Thành âm Mục Nhiên nghe như không có nghĩ về chuyện năm xưa, hắn làm tốt rồi, Phương Thành cũng không biết tâm tình hắn giờ rất khó chịu. Nhưng anh là khách a, đương nhiên phải hỏi anh thích ăn gì chứ. Như vậy à, nhưng là tôi không biết tôi muốn ăn gì, tôi trước giờ có gì ăn nấy, thật không chú ý đến món ăn ưa thích. Mục Nhiên hơi suy nghĩ rồi trả lời. Quả thực gia đình giàu có nhưng cũng rất nghiêm, hắn không ăn kiêng gì cả, đều là người làm chuẩn bị cái gì, hắn đều ăn cái đó. Về phần khẩu vị, trong hồi tưởng của hắn, tất cả đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Anh Mục, anh bị tự kỷ mịa rồi. Sao lại thế được? Phương Thành hơi hơi nhíu mày, nhìn Mục Nhiên, nhìn đến khi hắn như bị hù bởi bộ dáng của cậu, Phương Thành có điểm nhụt chí. Vậy anh có muốn ăn gì, nhưng lại chưa được ăn? Gocchuyenaudio.com. Này à, Mục Nhiên liếc mắt một cái nhìn Phương Thành đang chờ đợi mới trả lời. Có a, Nga, là cái gì? Phương Thành vừa nghe, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trước kia cậu không phải từng mang sủi cảo vào bữa sáng cho tôi sao, tuy rằng khi đó tôi không có ăn, bất quá hiện tại rất muốn ăn, hơn nữa là do tay cậu làm. Tuy nhiên nếu không được thì tôi sẽ không ăn, tuy rằng họ trở thành bằng hữu, Phương Thành có thể mang đồ ăn đến cho hắn, nhưng trong đó không có mang sủi cảo. Khách trương.